Chương 187, vẫn là xin nghỉ a, đó là bởi vì nếu như hôm nay ngày thật sự như ngươi hoa, ngươi sáng ngày e sợ rất khó hạ xuống địa a. Ủ chỉ hạ hải há miệng, cũng không có đem câu nói này nói ra. Nhìn cô nạn mang theo không phục và hiếu kỳ ánh mắt, ủ chỉ hạ hải thật sự không biết tại sao nói ra khỏi miệng. Ta làm sao có thể đối với cô nạn nói ra như vậy thì sao đi mà ủ chỉ hạ hải cu nở dê không có phát hiện, cô nạn ánh mắt trong, né qua một tia ngượng ngùng. Cô nạn thật sự cái gì cũng không hiểu, sao làm sao có khả năng, vừa bắt đầu cô nạn hoặc có lẽ là thật sự cái gì cũng không hiểu, thế nhưng hiện tại cô nạn làm sao có khả năng không hiểu. Cô nộ hạ trong đứa nhỏ trưởng thành sớm là mọi người đều biết, ở vào tình thế như vậy mặt, cô nạn làm sao có khả năng cái gì cũng không hư hỷ, là ở vừa bắt đầu cô nạn cũng không có phản ứng lại đây, cho nên mới phải lẽ thẳng khí hùng này sao hỏi, thế nhưng đang hỏi ra đến sau khi, cô nạn trong nháy mắt liền rõ ràng. Đại bại hoại, hải ca ca lại muốn đối với ta, hải ca ca quả nhiên là yêu thích ta, mà mục đích tuyệt đối là đối với ta có ý nghĩ, hắn hôm nay ngày làm như vậy, rất có thể là vì hộ vệ ta. Cô nạn trong nháy mắt liền đều đủ chi hạ hải tìm tơ y lý do. Mang theo chút ít vui vẻ, cô nạn đương nhiên sẽ không theo vấn đề này nữa. Ừ, không nói ra được đi, thế nhưng ta đại nhân độ lượng, tha thứ ngươi. Cô nạn xem đến đủ chi hạ hải mang theo quẫn bách mặt, hừ một tiếng, nói rằng tha thứ ta ngươi nếu như ở hùng hổ dọa người cũng chớ có trách ta, hải ca ca ta nhẫn mại trình độ cũng là có hạn. A nhìn mang theo ngạo kiều, đủ chi hạ hải ở trong tâm kêu gào đến. Vậy hải ca ca giúp ta giảng giải một chút thần giấy giả thuật đi. Cô nạn ngồi vào ủ trì hạ hải bên cạnh, ôm ủ trì hạ hải đem tay, quay về ủ trì hạ hải làm nũng nói rằng. Thần giấy giả thuật ngươi có cái nào không hiểu đây, ủ trì hạ hải chết nghiêng người nhìn cô nạn, hỏi. Cô nạn xác thực là lớn rồi, cảm thụ cánh tay nơi truyền đến xúc cảm, ủ trì hạ hải không nhịn được cờ ơ mở than thở. Chẳng qua, ủ trì hạ hải vẫn là một bộ đàng hoàng chỉnh trọng dáng vẻ. Mà cô nạn cũng là cảm nhận được hai người hiện tại vị trí á muội, ôm ủ trì hạ hải cánh tay tay cũng là nắm thật chặt. Trước đây cổ nạn cũng là rất muốn làm như thế, thế nhưng là chưa từng có tư nở dê làm, cùng ủ trì hạ hải thân mật nhất tiếp xúc, cu nở dê chỉ có điều là kéo kéo tay nhỏ mà thôi. Không hề là ủ trì hạ hải đối với cổ nạn không đủ thân mật, mà là ngay lúc đó cổ nạn còn rất nhỏ, ủ trì hạ hải không muốn cổ nạn ra tay mà thôi. Tuy rằng hiện tại cổ nạn cũng là không phải rất lớn, hay là so sánh tưởng tượng trong lớn một chút. Mà cổ nạn, ở vừa bắt đầu cũng là không có lý giải đối với ủ trì hạ hải cảm tình. Còn tưởng rằng bản thân đối với ủ trì hạ hải là đối với ca ca yêu say đắm. Sau đó tiến vào nì dạ trường học sau khi, biết rõ bản thân mình đối với ủ trì hạ hải cảm tình hậu, cô nạn cũng rất ít sẽ làm ra này một loại thân mật cử động. Mà thường thường nhìn thấy cờ tin ạ, mị cổ tỏ hắn ôm ủ trì hạ hải cánh tay, cô nạn cu nở dê là mang theo ước ao. Hiện tại ôm ở ủ trì hạ hải tay, cảm thụ ủ trì hạ hải trên người khí tức, cô nạn cố nén bản thân trong tâm xấu hổ sáp, cảm nhận được một tia mê say. Hải ca ca ngươi đã nói, thần giấy giả thuật, có thể dùng giấy biến thành bất kỳ vật phẩm chất, thế nhưng ta làm thế nào, đều không làm được. Cô nản nháy mắt, hỏi. Thần giấy giả thuật, nghe vào rất sinh bức nhẫn thuật, kỳ thực chính là một loại ngụy trang loại nhẫn thuật, có thể đem trang giấy biến thành bất kỳ vật phẩm, đã đạt đến ngụy trang mục đích, ngụy trang cao siêu đến liền mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng đều không thể xem xuyên. Ở nguyên tắc trong, cô nản chính là sử dụng cái này nhẫn thuật đem 6.000 triệu nổ phu ngụy trang thành biển rộng. Liền ngay cả ổ bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, đều không có nhìn thấu, thì ưu một chu tờ liền bị cho nổ phù nổ chết. Này một loại ngụy trang loại nhẫn thuật, cùng một xem như giấy thông công kích hình nhẫn thuật có chút không quá như thế. Cố nén hạ xuống cảm xúc, Uchiha Hải cu nở dê bắt đầu giáo dục cô nạn thần giấy giả thuật. Cô nạn cũng là tỉnh tỉnh mê mê nghe Uchiha Hải giảng giải. Cô nạn, nghe rõ chưa? Uchiha Hải hỏi. Hải ca ca, nghe không phải rất rõ ràng, không bằng ngươi biểu thị một lần đi. Cô nản nháy mắt, nói rằng, được rồi, nhi nở do ra nở dê. Uchiha Hải cũng biết cái này nhận thuật không phải chỉ dựa vào nói liền có thể làm cho cô nản học được, cũng là làm mẫu lên. Tầng tầng trang giấy theo Uchiha Hải trên người bóc ra, sau đó, lại lần nữa mới nhất tầng một tầng điệp lên. Cuối cùng, đã biến thành một cái Uchiha Hải hình tượng. Khác nào là một cái khác Uchiha Hải. Cái này là giấy phân thân, kỳ thực cùng thần giấy giả thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Giấy phân thân là vận dụng trang giấy biến thành khác ở ngoài một cái tương tự với bản thân phân thân, mà thần giấy giả thuật, nhưng là vận dụng trang giấy, ngụy giả dạng làm mặt khác một ít vật thể. Uchiha Hải tinh tế giảng giải. Kaka, không bằng ta ngồi vào ngươi trên đùi, cảm thụ một chút ngươi trả cờ giả vận chuyển đi. Cô nạn giảo hoặc cười, sau đó sáng ngời manh manh nhìn Uchiha Hải, nói rằng. Như vậy không hay lắm chứ? Uchiha Hải nhìn cô nạn, chần chờ. Vậy có cái gì không tốt ta? Hải ca ca, ngươi là lão sư, ta là học sinh, có cái gì không tốt ta? Lẽ nào ngươi nghĩ đến cái gì không khỏe mạnh đồ vật? Mặt trên đi tới cổ nạn một mặt vô tội nhìn ủ trì hạ hải. Đúng đấy, ngươi nếu như đang đợi tiến thêm thức ta cũng mặc kệ ngươi sáng ngày sẽ như thế nào, ủ trì hạ hải trong tâm hô hào. Ủ trì hạ hải nhưng là một cái bình thường nam nhân, không phải là cái gì liễu hạ huệ, như thế nào sẽ không có cảm giác đây? Huống hồ cổ nạn vẫn là còn cố ý mặc vào này sao một bộ quần áo đẹp đẽ, càng có mị lực. Vậy được rồi, cô nạn, ngươi nghĩ kỹ hậu quả sao? Ủ trì hạ hải vui sướng nói rằng nghĩ kỹ hậu quả sao cô nạn đối với mình hỏi. Đã sớm nghĩ kỹ á, cô nạn hít sâu một hơi, sau đó cả cá nhân ngồi vào ủ trì hạ hải cảm nhận được trong lồng ngực dịu dàng khí tức, ủ trì hạ hải hít sâu một cái khí lạnh. Hải ca ca, ngươi nhẫn cụ đẩy đến ta. Cô nạn manh manh xoay đầu lại, cho ủ trì hạ hải đến rồi một pha tờ tấn công dữ dội. Xuyệt, cô nạn ngươi sáng ngày vẫn là xin nghỉ đi.